Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Ta quá khó tương đương. Ngày thứ hai, dựa theo dự định an bài, đầu tiên là Bát Vương gia cùng hai vị Sa Na thân vương gặp mặt. Song phương tiến hành một chút thẳng thắn giao lưu, đầy đủ trao đổi ý kiến, lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ. Sau đó, căn cứ an bài, hoàng đế sẽ tiếp kiến hai vị thân vương, Cao Lê toàn bộ hành trình cùng đi. Nói như thế nào đây? Giữa song phương đối thoại tương đương thẳng thắn. Đầu tiên là lẫn nhau chỉ trích, sau đó lại là lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, mà lại tại lẫn nhau chỉ trích bên trong, lại còn phải gìn giữ mỉm cười cùng phong độ. Chẳng lẽ nói ai tiên sinh khí ai liền thua? Dù sao song phương đem trừ thô tục bên ngoài tất cả lời nói đều nói qua đến một lần. Nợ bí mật tìm một lần lại một lần. Một chút xíu chuyện xưa không ngừng bốc lên. Hoàng đế cùng hai vị thân vương lại cơ hồ không nói gì. Trên cơ bản đều là song phương thủ hạ đại thần đang nói. Từng cái miệng phun hương thơm. Thổ mạt hoành phi. Vì cam đoan song phương từ đầu đến cuối duy trì sức chiến đấu. Cao Lê là chủ xử lý phương, nước ngọt cung ứng không ngừng, có đầy đủ đường máu cung cấp, hai phe đám đại thần càng là sức chiến đấu 10 phần. Chỉ tiếc, không có cái gì quá nhiều có dinh dưỡng vật giá trị. Rốt cục, song phương đều mệt mỏi, tình thế tạm hoãn, Cao Lê nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có người nói chuyện, thế là hắn mở miệng nói. Kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Năm đó, xâm lấn tà dị là từ Sa Na bản địa đến, vẫn là từ khe hở bên trong ra. Cao Lê là Yến Nam Vương, chỗ hoàng đế bên người, tự nhiên cũng liền đại biểu vũ quốc vấn đề, tự nhiên là từ trong cái khe ra. Trả lời Cao Lê chính là Nguyễn Duy Vũ. Lúc này trên cổ hắn có một cái điểm đỏ, kia là bị ngải nhĩ nhược khống chế dấu vết lưu lại. Ta đã từng thấy qua cổ đại tà dị, bọn họ cực kỳ cường đại. Lần trước tà dị xâm lấn ta chưa thấy qua, cho nên ta ngẫm lại hỏi đang ngồi. Năm đó những cái kia tà dị đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cao Lê hỏi, vấn đề này so với phía trước kia chút lục đục với nhau lẫn nhau chỉ trích muốn đơn giản rất nhiều. 50 năm trước trận kia chiến tranh mọi người đang ngồi người đại bộ phận đều đã từng trải qua. Mà Lý Thiết Quyền vẫn là chống lại tà dị chủ lực. Tự nhiên cũng có quyền lên tiếng. Bất quá Cao Lê vấn đề là hỏi Sa Na thân vương. Cho nên vũ quốc bên này đều không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Sa Na người. Nguyễn Duy Vũ cười nói, năm đó khe hở mở rộng, lúc kia ta còn nhỏ. Nhớ kỹ không lắm rõ ràng, chỉ nhớ rõ chúng ta cả nhà chạy nạn, một đường tránh né, không ít chiến sĩ táng thân chiến trường. Về sau, chúng ta trốn vào Yến Nam Thành, Trung Nguyên cường giả tập kết, xâm nhập Sa Na tác chiến, đem tà dị bước cho bách về khe hở đằng sau. Về phần những cái kia tà dị phải chăng cường đại, nói thật, ta thật không biết. Sự tình đã qua 200 năm, liền xem như chúng ta Sa Na người, cũng chưa từng gặp qua chân chính cổ đại tà dị là cái dạng gì. Dạng này a, đại gia cũng nói nhiều như vậy, cũng đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Các ngươi có hứng thú hay không hơi nghỉ một lát, ta mang các ngươi đi xem ít đồ. Cao Lê cười nói, không ai biết Cao Lê muốn làm gì. Kỳ thật song phương tại cái này lẫn nhau phun trở lên. Cũng thực tình hơi mệt. Khách theo chủ liền. Vũ quốc hoàng đế bệ hạ nói như thế nào đây? Nguyễn Duy Vũ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cười nói. Đi xem một chút đi. Trước đó không lâu. Cao Lê không cẩn thận dẫn bảo một viên vũ khí hạt nhân. Kết quả nổ ra đến rất nhiều siêu cấp to lớn tà dị hài cốt. Còn có mấy cỗ thiên nhân hài cốt, những vật này đều đã bị hoàn toàn khai quật ra, đưa đến ngoài thành một cái trong tiểu sơn ao. Tại kia phụ cận chính là Cao Lê vũ khí thí nghiệm trang. Cao Lê tự đi xe tăng cùng khủng bố người máy đều bị để ở chỗ này. Cam đoan chung quanh không ai có thể xâm lấn. Cao Lê dẫn đội, Hoàng đế cùng Sana thân vương theo ở phía sau. Xa xa, bọn hắn đầu tiên nhìn thấy chính là nằm tại trên sườn núi kia to lớn Evangelion. Thứ này có rất có lực uy hiếp ngoại hình, mặc dù bản thân cũng không khoa học, bất quá chí ít nhìn phi thường dọa người chính là, tiểu tử ngươi ở đây giấu không ít đồ tốt nha. Hoàng đế nói, sơn cốc bên trong, tám chân xe tăng để bàn ngay tại kiếm ăn, mặc dù nhìn qua bọn họ phi thường to lớn, nhưng bọn hắn lại là ăn cỏ sinh vật. Trên sườn núi màu tím Evangelion trên thân đã mọc đầy rêu xanh. Nhưng tại trận người không người hoài nghi thì đồ vật là có thể động. Này, tại cái này nhàn rỗi không chuyện gì. Mù chơi chứ sao? Cao Lê nói, ngươi tùy tiện mù đồ chơi cứ như vậy dọa người. Nếu như ngươi nếu là nghiêm túc chơi, có thể làm đến cái tình trạng gì? Hoàng đế hỏi. Dù sao lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc có thể đạt tới thiên nhân tình trạng. Về phần tà dị, vậy thì càng khó mà nói. Cao Lê nói, tại một cái trong khe núi, đám người rốt cục nhìn thấy to lớn tà dị cốt giáp. Lúc trước từ vũ khí hạt nhân bạo tạc trận hết thảy thanh lý ra 5 cụ tà dị khung xương. Trong đó đại bộ phận đều bị nổ nát vụn. Còn lại 2 cốt tại núi này thung lũng bên trong bày thành một loạt. Từ xa nhìn lại, rung động lòng người, vừa nhìn thấy những này xương cốt, mỗi người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Không thể không nói, to lớn sự vật hoàn toàn chính xác có thể cho người ta mang đến to lớn rung động. Nhất là bây giờ, những này đã từng cường đại cổ đại tà dị, cho dù bây giờ chỉ còn lại từng cỗ khung xương. Người người trong lòng cũng sẽ dâng lên một cỗ kính sợ. Cỗ này kính sợ cũng không phải là đến từ đối tà dị, mà là đến từ đối phá hủy những này tà dị vật kia. Chôn vùi, cho đến tận này, y nguyên không ai biết chôn vùi đến tột cùng là cái gì. Người đã từng thấy qua còn sinh tồn lấy bọn hắn. Hoàng đế thấp giọng nói, đúng vậy, chúng ta đều gặp. Cao Lê nhìn qua bên người Linh Lung nói, lúc này Linh Lung dùng siêu việt võ cực tu vi đứng tại trong mọi người. Đám người không chút nào không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Bởi vì sự cường đại của nàng đã siêu việt người bình thường có thể hiểu được phạm trù. Nếu như là hiện tại, Vương Phi có thể đối phó bọn họ sao? Hoàng đế hỏi, Linh Lung lắc đầu, nói, ban đầu ở cực địa. Chúng ta ngẫu nhiên gặp một cái băng phong cổ đại tà dị. Trên người hắn chôn vùi y nguyên tồn tại. Nhưng dù cho như thế, sự cường đại của nó y nguyên để ta không có lực phản kháng chút nào. Cho dù hiện tại, ta cùng nó ở giữa chênh lệch, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nó quá mạnh, lúc này Bát Vương gia đột nhiên nói ra. Nếu là lúc này... Một cái còn sống cổ đại tà dị xuất hiện tại Yến Nam Thành. Các ngươi có thể đối phó sao? Linh Lung cười nói, dù sao ta là không có cách, ước chừng chỉ có thể mang theo tướng công đào tẩu đi. Về phần tướng công có biện pháp gì hay không, ta cũng không biết, dù sao ta không thông minh. Tướng công làm những vật kia, ta cũng không hiểu. Cao Lê mỉm cười, chỉ bằng ngươi câu nói này. Kỳ thật liền đã đủ thông minh. Bát Vương gia rất rõ ràng là tại ra bên ngoài lời nói khách sáo. Cao Lê đoán chừng Linh Lung bắt được điểm này. Từ trên mặt nàng nụ cười kia Cao Lê có thể kết luận. Linh Lung mặc dù trên mặt luôn luôn treo cười. Buồn cười cùng cười khác biệt. Nếu là cặp vợ chồng. Cao Lê hiện tại sớm đã có thể từ Linh Lung kia nhìn như cùng loại mỉm cười bên trong tìm kiếm được. Rất nhiều đặc dị điểm. Thế là, Bát Vương gia nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói, nếu là bọn họ đứng bất động để ta đánh, hẳn là có thể đánh thắng. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không đứng bất động. Bát Vương gia cười ha ha một tiếng, nói, Đúng vậy à, Cao Lê lời nói này kỳ thật liền hơi có chút ý vị. Nói thật, nếu như đứng bất động để tùy tiện đánh, dù là song phương chênh lệch lại như thế nào rõ ràng, cũng sớm muộn cũng sẽ bị người tìm tới nhược điểm. Song phương giao chiến, có thể nào như thế? Có thể lời nói này tại Cao Lê trong miệng nói đến, lại liên tưởng đến gần nhất Yến Nam Thành phát sinh các loại sự tình. Tựa hồ mang ý nghĩa một sự kiện Cao Lê có biện pháp đối phó như là cổ đại tà dị cường đại như vậy. Đối thủ, thật giả không biết, chơi thái cực quyền, Cao Lê cũng là cao thủ a. Mọi người đi tới hài cốt chỗ gần, những cái kia to lớn hài cốt an tĩnh nằm trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ là một cái hốc mắt đều có thể chui vào một người. Đám người càng đến gần, thì càng kinh hãi. Cái này nếu là còn sống, được bao nhiêu đáng sợ. Năm đó, nếu là người xâm nhập đều là những này cường đại cổ đại tà gì, chúng ta chỉ sợ bị liền diệt quốc. Hoàng đế nói, Sa Na đem đứng mũi chịu sào. Hà Sai nói, Cao Lê đứng tại hoàng đế bên người. Thấp giọng nói, năm đó đến tà dị không phải những này. Hoặc là bọn hắn không qua được. Hoặc là bọn hắn không dám tới, cho ta cảm giác như là thiên nhân như vậy. Ta đoán, năm đó chôn vùi giống như cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Một chút xíu tự vệ thời gian, trăm năm một lần xâm lấn nha. Bệ hạ của ta, thời gian đã qua 50 năm. Chúng ta, thật còn có 50 năm sao? Cao Lê có thể khẳng định. Vị hoàng đế này tất nhiên còn có rất nhiều bí mật không nói. 200 năm trước, thiên nhân cùng tà dị bị khu trục. Sau đó Vũ Quốc lợi dụng tốc độ nhanh nhất thống nhất phân loạn Trung Nguyên. Ở trong đó nếu như nói cùng Sở gia không có cái gì liên hệ, Cao Lê tuyệt đối không tin. Hoàng đế chỉ dùng Cao Lê mới có thể nghe lời thanh âm nói một câu. Treo, chính là không nhất định. Chính là khó mà nói, cũng không biết, mà lúc này, tại Cao Lê nghe tới, vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện, tuyệt đối không có 50 năm, từ trong khe núi trở về, buổi trưa yến hội liền lộ ra bình thản rất nhiều, hoàng đế cùng Sa Na bên kia đều có vẻ hơi mất hết cả hứng, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng nghĩ đến cái gì. Sau đó, Bát vương gia bưng rượu hành lang Sa Na hai vị thân vương nơi đó. Không biết nói cái gì. Hai vị thân vương gật gật đầu lại lắc đầu. Có như vậy một nháy mắt, Cao Lê nhìn thấy hai vị thân vương đồng thời nhìn mình. Ý vị này bọn hắn đang nói cùng Cao Lê có liên quan chủ đề. Sau đó, Bát vương gia liền trở về tới hoàng đế bên người. Cơm trưa qua đi, hơi chút nghỉ ngơi. Cao Lê trở lại thư phòng của mình. Ở đây có một chương giường lớn. Nằm ở phía trên, cột sống phát ra liên tiếp ken két âm thanh. Cao Lê, đại, chữ hình nằm ở nơi đó. Tận lực để đầu chạy không? Phiền phức, thật phiền phức. Đánh nhau nào có kiếm tiền đến thú vị? Hoàng đế một phương thần thần bí bí. Sa Na một phương muốn nói lại thôi. Đương nhiên, Cao Lê chính mình cũng có được tính toán của mình. Hoàng đế cùng Sa Na đều là nắm giữ lấy sự thật một phương. Chỉ cần bọn hắn một ngày đều không nói ra tình hình thực tế đến, Cao Lê liền một ngày không có cách nào làm ra quyết định. Kỳ thật chính như chính Cao Lê nói, hai bên với hắn mà nói đều là kẻ ngoại lai, ai hắn đều không thích. Nếu như ngươi nguyện ý tới làm bằng hữu, Cao Lê tự nhiên thích kết giao bằng hữu, nhưng nếu như ngươi là đến tìm phiền phức, nghênh đón bọn hắn, liền chỉ có súng pháo. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là khuyết thiếu giao lưu. Thiên nhân bên kia không có cái gì có thể nói lên lời nói. Tà dị bên này toát ra một đứa con gái đến, cũng không nói ra cái gì có dinh dưỡng đồ vật. Sầu, bên người Linh Lung nhẹ nhàng nằm tại Cao Lê trên cánh tay. Đang giàu dĩ sao? Linh Lung nhẹ giọng hỏi. Ta quá khó. Cao Lê thở dài một hơi. Kỳ thật lần này ta tiến vào thiên nhân giới,